Chương 11, cái thứ nhất nhiệm vụ thí luyện 10. Có đi hay là không có đi hay là không, Bạc Hà gặp tiểu thư từ khi trông thấy tờ giấy này, liền tay cầm tờ giấy vẫn luôn nôn nóng ở trong phòng đổi tới đổi lui, phiền não vô cùng dáng vẻ liền gọi vào. Tiểu thư, ta có biện pháp tha ổ một người kế ngắn hai người kế dài. Lâm Tịch nhãn tỉnh sáng lên, nói một chút đem tờ giấy thiêu hủy là được rồi. Ngọa tào, Lâm Tịch một ngụm lao huyết kém chút phun ra đi, lật ra một cái liếc mắt, nàng quyết định đi ngủ. Dòng dã một ngày trừ bỏ buổi sáng cùng Diệp Thị Thịnh An, cơ hồ đều đang lộng cái kia mẫu đơn theo bình phong, thì ra theo hoa cùng thập tự theo kém thật nhiều, cái này song diện tam dị tú, thật rất đốt não, nhất là nàng vẫn là tăng thêm liệu song diện tú. Đã đều nhanh mệt mỏi tê liệt. Lâm Tịch dùng một cái cực trướng thai gai mắt tư thế tứ chi mở rộng co quắp trên giường, hờn dỗi đồng dạng liền bằng cột đầu chân đều che kín, con mụ nó, đi ngủ cái gì đều không nghĩ. Đi ngủ lớn nhất hôm sau tỉnh lại, theo thường lệ cho Diệp Thị thỉnh an sau đó, Lâm Tịch vẫn là quyết định đi phó ước. Cũng không phải là nàng ngốc lớn mật, mà là trải qua cẩn thận phân tích, cảm giác Tô Lan Hinh địch nhân đơn giản chính là một thế tử cùng Từ Hương Hương, mà một thế tử là khinh thường dùng thủ đoạn gì tới đối phó chính mình. Tay không tấc sắt Tô Lan Hinh tại một thế tử trong mắt chính là cái một ngón tay liền có thể nghiền chết sâu kiến. Từ Hương Hương liền càng không khả năng làm ra tự hủy trường thành chuyện ngu xuẩn đến, cho nên Lâm Tịch một bên lẩm bẩm hiếu kỳ hại mèo chết một bên vẫn đi khẳng khái phó ước. Lâm Tịch đúng giờ đi vào Bác Nhã Tử Lâu, vừa vào cửa liền có cái nhìn xem mặt mày rất là bình thường lại có một đôi linh động con ngươi nữ tử hướng về chính mình mỉm cười. Tô tiểu thư, ngài mời tới bên này. Lâm Tịch chấn định một chút tâm thần, mặt không đổi sắc đi theo nữ tử kia đi vào một cái ghế lô. Bên trong chỉ có một cái nhìn niên kỷ 17-18 tuổi thiếu niên, diện mục tuấn lãng, môi hồng răng trắng, quần áo rất là bình thường lại khó nén phong thái. Nếu là tại thế giới của mình, vô luận là dài vẫn là niên kỷ, đều coi là cái cực phẩm tiểu thị tươi. Mà Lâm Tịch nhìn hắn đầu tiên mắt, liền chắc chắn tờ giấy kia tuyệt đối xuất từ bút tích của hắn. Thiếu niên gật đầu ra hiệu nàng ngồi xuống, Lâm Tịch cu nở dê không khách khí, ngồi xuống sau đó, yên tĩnh ngước mắt nhìn xem thiếu niên này. Đã không có hưng sư vấn tội, cũng không có thỉnh cầu giải hoặc chi ý, cũng chỉ là yên tĩnh mà thản nhiên nhìn qua đối diện thiếu niên. Hai người liền như vậy đối mặt thật lâu, thiếu niên này không khỏi kinh ngạc, nếu là bình thường khuê các nữ tử đã sớm xấu hổ mang e sợ không dám ngẩng đầu. Cái này Tô tiểu thư quả không phải người thường, hắn lại không biết, cái này Tô tiểu thư là đến từ hiện đại, trong trường học kiến gầy vòng mập cái gì chủng loại nam sinh nàng chưa thấy qua. Lại vị này nhìn xem mặc dù là 15-16 tuổi niên kỷ, vỏ bọc trong linh hồn lại là cái 23 tuổi lão bà thiếu niên, hơi có vẻ lạnh lùng khuôn mặt thượng đột. Nhiên liền có một vệ vừa chính vừa ta cười, ta là nên gọi ngươi đại tẩu đâu, hay là nên gọi ngươi Tô tiểu thư đâu. Lâm Tịch hồi lấy quỷ dị cười một tiếng, ta đây là nên cứ gọi ngươi nhị đệ đâu, vẫn là gọi ngươi một thiếu gia đâu. Lời này vừa ra khỏi miệng, thiếu niên kia nhất thời liền đổi sắc mặt. Lâm Tịch trên mặt tuy nói là bất động thanh sắc, lại ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, được đúng rồi, một thế tử đồng tính sự tình Từ Hương Hương cũng là cực kỳ ngẫu nhiên mới hiểu, kịch bản bên trong việc này cơ hồ không có ai biết, chính là nguyên chủ cũng là tại nhanh thời điểm chết mới hiểu, mà mình cùng một thế tử việc hôn sự này cũng là cực kỳ bí ẩn tiến hành, có thế đồng thời biết được hai chuyện người, trên cơ bản ngoại trừ Từ Hương Hương cũng chỉ có thể là vị này vẫn luôn ẩn nhẫn điệu thấp mộc ra con thứ nhị thiếu gia. Lâm Tịch có thể đoán được là hắn. Là bởi vì nguyên chủ mơ hồ gặp một lần cái này một tử hiên, chủ yếu hơn chính là vị này cũng không phải cái an vu hiện trạng chu, tại nguyên kịch bản trong vẫn muốn đem một thế tử xử lý, nghề hà một thế tử nam nhân thực sự địa vị quá lớn, mai cho đến nguyên chủ bị hại chết QNZ không thành công, về phần về sau đến cùng hiệu chết vào tay ai Lâm Tịch cũng không biết. Thiếu niên thần sắc cơ hồ trong nháy mắt liền khôi phục, chỉ là kia xóa cười tà lại thu liễm. Nghĩ không ra tại hạ tên thế mà có thể truyền đến Tô tiểu thư trong thai, là Tử Hiên vinh hạnh. Lâm Tịch thẳng cầm một cái chén trà đưa tới, thiếu niên nhíu mày nhìn chằm chằm Lâm Tịch nhìn chốc lát, mới cầm lấy ấm trà đến cho Lâm Tịch rót một chén, một câu hai ý nghĩa nói, lá gan không nhỏ a. Lâm Tịch đem chén trà buông xuống, mỉm cười đứng dậy, tự nhiên là không nhỏ, bằng không thì cũng không dám tới. Gặp các hạ, chắc hẳn một thiếu gia cũng là người bận rộn, nếu là tìm tiểu nữ chỉ vì tán dương câu này, tiểu nữ liền cáo tử. Tỷ bệ bộn nhiều việc, giống Đông Phương đại tỷ đồng dạng vội vàng theo hoa đâu, không rảnh cùng ngươi cái tiểu thí hài tại cái này chơi thâm trầm. Mục Tử Hiên cu nở dê không dài dòng nữa, đi thẳng vào vấn đề. Mấy ngày trước gặp qua Tô Tiểu Thư một mặt, tại hạ cảm thấy Tô Tiểu Thư rất là không giống bình thường. Ta cũng liền nói ngắn gọn, ngươi cùng ca ca ta hôn sự, không phải trong tưởng tượng của ngươi như vậy mỹ hảo. Ca ca ta hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lâm Tịch một chút, ánh mắt như đao. Ngươi như tin tưởng lời của ta, có thể cùng ta hợp tác, ta có thể cho ngươi. So Mục Tử Dương nhiều A kiếm chuyện A kiếm chuyện. Lâm Tịch nghe vậy quả nhiên ngồi xuống, nhấp một cái trà, thản nhiên nói, xin lắng thai nghe địch nhân của địch nhân coi như không là bằng hữu, tối thiểu cũng có thể giúp điểm bận điệu. Không phải dù sao cũng so nàng một cái một mình phân chiến tốt. Lâm Tịch ra Bắc Nhã, lại đi một chuyến Kim Nghe Thường. Lần này lại là trực tiếp đi phòng trong gặp Diệp Cẩn Đường. Nàng cỗ thân thể này cậu ruột ra lúc trên tay của nàng nhiều một bao sợi tơ, dù sao cũng là dùng lấy cớ này ra. Lâm Tịch lại đi Vương Ký Thực Trai mua mấy thứ Diệp Thị tương đối thích điểm tâm, muốn ăn tô phủ ngon miệng đồ ăn, có thể so sánh bên ngoài quý nhiều. Chuyến này chẳng những tìm cái minh hữu, còn đem kế hoạch của mình đẩy tiến lên một bừa cờ. Lâm Tịch dẫn theo điểm tâm đi Diệp Thị sân, tâm tình rất là vui vẻ. Mặc dù nàng không có người nào như thế bàn tay vàng, mà dù sao tiên đoán kịch bản, chỉ cần cẩn thận một chút, cái này tân thủ nhiệm vụ lại tương đối đơn giản, hẳn là có thế đi qua đi. Vào phòng lại cảm giác bầu không khí có điểm là lạ. Diệp Thị gặp nàng đến cũng không giống dĩ vãng như thế rất cao hứng chào đón, mà là quay đầu ngồi, dùng giọng mũi rất dày đặc thanh âm chào hỏi nàng, Lan Nhi, làm sao lúc này đến đây? Lâm Tịch nói ra, ta ra ngoài mua chút sợi tơ, thuận đường cho nương mua Vương Ký điểm tâm. Vừa nói một bên phân phó nha đầu tìm cao túc bàn đến thịnh phóng, chính mình lại đột nhiên đến gần Diệp Thị, gặp nàng hai mắt sưng đỏ, hiển nhiên là khóc qua. Lâm Tịch giật mình, vội hỏi, nương, ngươi thế nào? Diệp Thị vừa dùng tay lau nước mắt bên cạnh che giấu nói, nhìn Lan Nhi như thế nhớ ta, nương cao hứng. Diệp Thị bên người bây giờ cũng đành phải một cái nhà mẹ đẻ mang đến Lý má má cũng một cái đã hơn 20 tuổi gọi Hải Đường nha đầu. Gặp Diệp Thị không chịu nói, hai người tại Lâm Tịch ra hiệu hạ một năm một mười nói đầu đuôi sự tình. Thì ra, Lâm Tịch vừa ra phủ không lâu, nhiều năm đều chưa từng tiến phu nhân sân Tô Đào Tô Lão ra thế mà lần đầu tiên đến đây. Diệp Thị không khỏi vui vẻ ra mặt, còn tưởng rằng là nữ nhi tìm được tốt nhà chồng, từ đây Lão ra cũng đối với nàng coi trọng mấy phần. Ai ngờ Tô Đào đi va ho liền đối Diệp Thị một trận mắng, cũng để Diệp Thị giao ra đổ cưới tờ đơn tới. Diệp Thị không hiểu ra sao, tự nhiên là không chịu. Tô Đào liền cả giận nói, còn không phải nữ nhi bảo bối của ngươi đưa cho Khả Nhi phá vòng tay chọc giận Liên gia tiểu thư, hảo hảo một đầu hôn sự muốn cho nàng làm hư làm nửa ngày mới hiểu rõ hóa ra là Lan Nhi đưa Tô Khả Hinh một cái vòng ngọc, kết quả không biết bởi vì cái gì lại chọc giận tương lai tiểu cô, Tô Đào còn trông cậy vào có thế mượn cửa hôn sự này trèo lên chiêm sĩ phủ đâu, đành phải cắt đất bồi thường cho thêm Liên gia chỗ tốt. Tô Đào một cái nho nhỏ chi huyện, chỗ nào có thế lấy ra vật gì tốt đến, huống hồ Tô Đại lao ra cho rằng cái này họa là Tô Lan Hinh phá vòng tay đưa tới, tự nhiên là muốn mẹ con này hai đền bù hắn trước kia cu nở dê không ít đánh những này đồ cưới chủ ý, Diệp Thị đều là hữu cầu tất ứng. Nghe hà từ khi Từ Thị vào cửa cầm giữ việc bếp núc về sau, Diệp Thị đối còn lại những cái kia đồ cưới là nghiêm phòng tử thủ, lại không chịu lấy ra một phần. QNZ bởi vì như thế, Tô Đào dứt khoát không tiến Diệp Thị phòng, mặc cho Từ Thị nắm lấy nàng mặc nàng tự sinh tự diệt.